hội đấng cao xanh, hỡi cuộc đời sao dành đau tôi cho mình nhang tàn thế thầm chiều hoang lành, bài vị đơn côi lệ rồi bời. Trong phòng côi thiết tha, màn loan phù màu xanh tươi mộng qua. Hồn xác mẹ lìa xa, ba ở đâu khe xanh hay cả mưa, ba có biết lòng con luôn nghẹn ngào. Nhưng cây nghẹn, ba nằm xuống con nhòa lệ đau xót, ba đi rồi mãi mãi ba không về. Thường đời côi cút và hoang sơ tê tái, con hận thù con phải trả bao.